Chương 3017, Vũ Linh cùng Thanh Mục. Trần Phong chỉ nghe phụ nhân kia hướng cái kia tiểu đồng nói ra, ngươi một chiêu này luyện sai, một chiêu này hẳn là khí lên đan điền, sau cùng đến trong cổ. Mà ngươi thì sao, ngươi trung gian thì là dừng lại như vậy một dưới, cái này dừng một chút hiệu quả chính là muốn giảm bớt đi nhiều. Không thể dừng lại, muốn một mạch mà thành thả mới có thể, rõ chưa tiểu đồng điểm điểm đầu, sau đó lập tức hết sức chăm chú bắt đầu tu luyện. Một chương nho nhỏ trắng non trên mặt, viết đầy trang trọng. Sau đó, hắn tu luyện ước chừng một khắc đồng hồ về sau, lập tức bị phụ nhân kia cắt ngang. Phụ nhân kia lại là hướng nó nói vài câu, tiểu đồng điểm điểm đầu, sửa lại sai lầm của mình, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Trần Phong chân mày cau lại. Hắn cảm thấy vấn đề này có điểm gì là lạ, bởi vì phụ nhân hướng cái này tiểu đồng giải thích, chính là võ giả chi bên trong phi thường cơ sở một số tu luyện phương pháp. Thực lực của hai người bọn họ đều vô cùng cường đại, cái này cường đại là cùng Trần Phong so sánh. Không sai, bọn hắn coi như so với Trần Phong đến, cũng coi là không kém. Làm gì cũng có thất tinh bát tinh vũ hoàng tả hữu thực lực như vậy không nên sẽ còn tu luyện dạng này pháp quyết. Thay lời khác ra NG, có thể có được thực lực như vậy, tối thiểu cũng là tu luyện mấy chục năm, lại làm sao có thể ngay cả những này thô thiển đồ vật cũng không biết đạo bọn hắn giống như là hai cái sinh ra liền có cực cao thực lực tồn tại, mà tại tu luyện nông cạn nhất công pháp. Cái này khiến Trần Phong cảm giác vô cùng đáng tiếc, đồng thời QNZ có chút nghĩ không thông. Tiếp theo, Trần Phong nghĩ đến một cái vấn đề khác, vì cái gì bọn hắn lại ở chỗ này. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, không nên A Hiên Viên Khiếu Nguyệt trưởng lão đã từng đã nói với ta chỗ này gốc trong đất cũng không người ở lại, chính là hắn trước đó chuyên môn lưu lại cho ta, thế nhưng là, làm sao nơi này còn có người tồn tại đâu, chẳng lẽ nói là hắn nhớ lầm rồi. Nhưng Trần Phong tiếp lấy liền lung lay đầu, điều đó không có khả năng, lấy Hiên Viên Khiếu Nguyệt thực lực của trưởng lão, thấy rõ, cái gì đều nhất thanh nhị sở, lại làm sao có thể nhớ lầm, bất quá hắn cũng không có đang quản những chuyện này. Trần Phong ở bên cạnh nhìn kỹ một phen, phát hiện hai người này thực lực không yếu, kiến thức lại không nhiều. Mà lại, hai người bọn họ nhìn đều là có chút hồn nhiên ngây thơ, tâm tình lộ ra ngoài tính tình, có cái gì thì nói cái đó. Cái này cho Trần Phong một loại cảm giác rất cổ quái, hắn đã rất ít có thể nhìn thấy người như vậy. Dù sao hai người này tu luyện đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng, Trần Phong cũng liền từ bọn hắn đi. Chỉ bất quá, về sau muốn làm hàng xóm, Trần Phong tuổi không ngại, nhưng là có chút lời nói lại là muốn cùng bọn hắn nói rõ ràng. Chỉ là, Trần Phong cũng không muốn hiện tại mở miệng, hắn vẫn là muốn lại quan sát một dưới. Một ngày thời gian, trôi qua rất nhanh. Lúc chạng vạng tối, bọn hắn chính là rời đi. Ngày thứ hai, hai người bọn họ lại tới. Trần Phong một tiếng ho nhẹ, chậm rãi đi tới. Nghe thấy cái này âm thanh ho khan, hai người bọn họ đều là chuyển đầu nhìn về phía Trần Phong. Thấy rõ ràng Trần Phong về sau, hai người đều là ngây ngẩn cả người. Sau đó sau một khắc, trên mặt bọn họ thì đều là lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ. Loại kia hoảng sợ, là một loại phảng phất đối với trời sinh có thể áp chế mình cường đại tồn tại e ngại. QNZ là một loại không nói được lo sợ không yên. Trần Phong nhìn thấy trên mặt bọn họ vẻ hoảng sợ, trong lòng đều là không khỏi sinh ra một loại không đành lòng tâm tình, không rõ ràng bạch bọn hắn phát sinh qua cái gì, mới có thể vừa nhìn thấy mình vậy mà lại như thế hoảng sợ. Sau một khắc, hai người này đúng là xoát một dưới, đều là đi xuống dưới. Bọn hắn không phải hướng lên, mà là hướng dưới, cả hai đều từ cái kia trên tảng đá lớn mặt nhảy xuống. Sau đó liền một đầu hướng trên mặt đất đâm vào, nhìn cái kia tư thế đúng là yếu địa bên trong chui vào. Thấy cảnh này, Trần Phong phảng phất nghĩ tới điều gì, không khỏi lông mày nhíu lại. Sau một khắc, hắn mỉm cười, đưa tay vừa đỡ, các ngươi hai cái muốn chạy đi nơi đâu tất cả trở lại cho ta đi tay một đạn. Lập tức, một cỗ lực lượng bao trùm tại cái kia trên mặt đất. Cỗ lực lượng này vô cùng nhu hòa, nhưng lại vô cùng bàng đại. Trần Phong miệng hơi cười, hiển nhiên hắn đối với hai người này cũng không có bất kỳ cái gì ý đồ ít đều, chỉ là muốn đem bọn hắn lưu lại thôi. Thế là, phụ nhân này cùng thằng nhóc này, khi đầu của bọn hắn sắp nện tới mặt đất thời điểm, đồng nhiên cảm giác chạm tới một cái phi thường mềm mại đồ vật. Giống như là một đầu đâm vào một đoàn bông gòn bên trong đầu, vô cùng mềm mại. Thậm chí, bọn hắn đều hướng đâm xuống cao mình có cái hơn một thước sâu. Nhưng là, cứ việc mềm mại, lại vô cùng phồn vinh mạnh mẽ hùng hậu, đem bọn hắn gắt gao cản ở chỗ này. Phanh một dưới, lại là một đạn, đem hai người bọn họ gãy trở về. Hai người bọn họ thân thể không tự chủ được bay lên, sau đó rơi xuống đất, xoát một dưới, lại là phát hiện mình lại rơi xuống trên tảng đá. Mà lại, chỗ đứng cùng vừa rồi giống như lúc. Hiển nhiên, thao khống người, cường độ trưởng khống đều cực kỳ tinh chuẩn, hai người bọn họ trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Trần Phong nhìn lấy BNHN, mỉm cười nói nói, hai vị cần gì phải gấp gáp, ta đối với các ngươi hai cái cũng không có cái gì ý đồ ít đều, chỉ là có chút hiếu kỳ, muốn biết đạo các ngươi hai cái lai lịch thôi. Phụ nhân kia trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, lớn tiếng nói ra, ngươi muốn biết đạo lai lịch của chúng ta, chính là yếu hại chúng ta. Trần Phong nhíu mày đầu, hơi hồi tưởng một bên dưới Hiên Viên Khiếu Nguyệt tự nhủ, trong lòng cái kia suy đoán, chính là xác nhận mấy phần. Mà hắn nhìn ra, phụ nhân này tuy nhiên thanh sắc câu lệ, nhưng kỳ thật trong ánh mắt rất là sợ hãi. Hiển nhiên, nàng bộ dạng này chỉ là giả ra đến dùng để bảo vệ mình. Trần Phong mỉm cười nói nói, hai vị, nơi này chính là sơn cốc của ta, thế nhưng là chỗ ở của ta. Nói, liền chỉ cái kia trên vách đá dựng đứng to lớn kính cốc hai chữ, các ngươi muốn tới ta chỗ này, ta khỏi cần phải nói, hỏi một chút tổng là có thể. A, hai người nhìn lại, cái này mới nhìn đến kính cốc hai cái chữ to này. Phụ nhân kia trong mắt hiện ra một vòng hối hận, nhìn lấy tiểu đồng, thấp giọng nói ra, Vũ Linh, đều do ta. Ta mới vừa rồi không có lưu ý, không nhìn thấy cái kia kính cốc hai chữ, nếu là nhìn đến, ta liền nên biết được đạo nơi đây đã bị người chiếm cứ, liền sẽ không mang người đã đến. Đều do ta, đều do ta. Nàng hốc mắt đã đỏ lên, nước mắt thủy lã chã mà dưới. Cái kia tiểu đồng nắm lấy tay của nàng, nhìn lấy Trần Phong, tựa như là một đầu bị chọc giận tiểu ngưu độc tử. Hắn lớn tiếng nói ra, ngươi muốn làm gì đừng, đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Ngươi tránh ra, ngươi mau mau tránh ra, để ta cùng Thanh Mục tỷ tỷ đi. Trần Phong giang tay ra, gương mặt không thế nào, ta thật không phải là muốn làm gì, ta chỉ là muốn hỏi hỏi các ngươi đến cùng là lai lịch thế nào thôi. Mà lúc này, cái kia tiểu đồng đã là gầm lên giận dữ, nâng lên khí lực hướng về Trần Phong điên cuồng xông lên tới. Nhìn bộ dạng này, giống như là muốn đem Trần Phong đụng ngã, khí thế cu nở dê có phần đủ. Trần Phong lắc lắc đầu, gia hỏa này, làm sao lại không nghe giải thích đâu được rồi, cái kia ta trước hết bắt các ngươi rồi nói sau. Hắn duỗi tay ra, một cỗ lực đạo tuân ra, nhu hỏa nhưng lại to lớn, đập vào tiểu đồng trên thân, trực tiếp đem hắn đập té ngã trên đất.